Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989, chương 40, cao thủ A. Tất yếu đô thị, Iranto bên ngoài đại xâm lâm, nó đầu nhẵn bóng đỉnh lại khôi phục ngày xưa vậy nồng đậm. Đến đây điều tra, thần chi chiến tràng, quân đội, các mạo hiểm già, không một không phải tắc tắc kêu kỳ lạ. Cuộc chiến đấu kia kết thúc ngày thứ hai, thì có không ít người đi vào kiểm tra. Toàn bộ đại xâm lâm trụi lùi biến thành một mảnh hoang mạc. Chỉ có rừng rậm phía ngoài nhất một ít cây mộc không có chịu ảnh hưởng. Bên ngoài hoang vu dáng dấp, cần phải so với vương quốc nào đó quý tộc đỉnh đầu còn muốn trơn chuột. Có thể hiện nay, không biết là nguyên nhân gì, cả phiến rừng rậm lại khôi phục như mới. Có người còn tưởng rằng chính mình chỉ là làm một giấc mộng. Có thể sự thực trưng bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Có người suy đoán, đại xâm lâm trung vô cùng có khả năng lưu lại một vị cường giả lưu lại bí bảo. Bằng không bị đánh thành hoang mạc rừng rậm, làm sao có thể ở thời gian cực ngắn khôi phục lại loại này dáng dấp. Đại lăng tẩm Nazareth, Momonga tấm kia vạn năm tìm không thấy biểu tình trên mặt. Không biết là u buồn vẫn là bất đắc dĩ, nếu như còn có yên loại vật này, hắn đều muốn quất một ngụm hóa giải một chút áp lực tâm lý. Hắn vốn định trồng cây trồng rừng, lần nữa đem đại lăng tẩm Nazareth bao vây lại, ẩn núp càng bí ẩn một ít, lại không nghĩ rằng bên ngoài lại truyền ra nơi này có thần khí tin tức. Có một cách lão tử thần khí a. Momonga thở dài, nếu là có thần khí, hắn đã sớm thu hồi đại lăng tẩm Nazareth trong bảo khố rồi. Còn có thể chờ bọn hắn tìm kiếm. Đại xâm lâm bên trong tìm kiếm thần khí người càng tới càng nhiều. Mặc dù vương quốc đã phái bộ phận quân đội đóng quân hơn thế, nhưng vẫn là không ngừng được một ít người muốn phát tài tâm tư. Còn có Demiurge, vị này não bổ đại sư càng làm cho Momonga nhức đầu không thôi. Chính mình cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cư nhiên liền não bổ xong. Não bổ còn chưa tính, lại vẫn nói ra còn chưa tính, lại vẫn đem công lao đẩy tới trên người hắn. Dám lớn một chút việc nhỏ đều có thể bị đối phương nói khoác thành lưu chuyển thiên cổ sự nghiệp vĩ đại. Điều này làm cho Momonga vì duy trì ở vĩ đại chí tôn hình tượng, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Demiurge kiến nghị. Bất quá nói đi nói lại thì đề nghị của hắn quả thực cũng không tệ lắm. Ngay cả có thời điểm một ít tỉ mỉ chính mình lộng không biết rõ mỗi khi nghĩ tới đây. Momonga tấm kia bạch cốt lõm sâu xuống hồn hỏa, tựa hồ trở nên càng u buồn. Giữa lúc xương vương Momonga vì đại lăng tẩm Nazareth sau này lối ra mà buồn rầu thời điểm, tiếp thu công chúa điện hạ nhiệm vụ Plum, cùng tinh cương cấp đội mạo hiểm ngũ Blue Roses cùng đi đến rồi đại xâm lâm ngoại vi. Nói thật, Plum vẫn tương đối tôn kính Blue Roses chư vị, bởi vì đối phương đều là chống đỡ công chúa điện hạ cường già. Lấy công chúa điện hạ làm chủ hắn, lý nên tôn trọng đối phương. Mặc dù trong đội ngũ cái kia so với nam nhân còn muốn to con nữ nhân Gagaran, mỗi lần nhìn thấy hắn đều gọi hắn xử nam bọn họ đi tới nơi này, chỉ là vì thỏa mãn một cái công chúa điện hạ lòng hiếu kỳ. Sau đó bắt lại vài đầu ma vật, mang chút huyết dịch trở về. Đây là Renner công chúa lý do thoái thác. Còn như chân chính nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì sợ rằng chỉ có Renner công chúa cùng tên kia thần bí khó lường ác ma đại quân tài năng biết được. Renner đưa qua đồng giá trao đổi, lấy mấy trăm đầu nhân mạng đại giới, đổi lấy đủ để mở ra địa ngục cửa tài liệu. Chứng kiến đồng bạn hợp tác như vậy, tận tâm tận lực phân thượng, Kurumi tình hữu nghị tài trợ một con ảnh tử quỷ. Ảnh tử quỷ, quỷ như tên, nó có thể trốn ở sinh vật cái bóng chung mà không bị phát hiện. Ảnh tử quỷ mang theo rất nhiều tài liệu, trốn vào Plum, vị này Rainer công chúa trung thực chiến sĩ cái bóng chung. Ở Clam cùng Blue Roses tìm kiếm đại xâm lâm lúc, ảnh vị quỷ đã đem các loại tài liệu trưng bày hoàn tất. Mình thì trốn ở cây cối trong bóng tối. Buổi tối phủ xuống, cùng địa cầu gần như giống nhau, vệ tinh ánh trăng treo lên. Hơi lớn địa giác một mảnh ngân quang. Đáng tiếc, ở rậm rạp trong bụi cây, người mạo hiểm nhưng cần cây đuốc cũng hoặc là ma pháp đạo cụ phụ trợ mới có thể thấy rõ đường. Ảnh tiểu quỷ cho rằng thời cơ đã đến. Buổi tối âm khí chính thịnh, tế phẩm còn nhiều, hoàn toàn phù hợp cửa địa ngục phủ xuống điều kiện. Ảnh tiểu quỷ không nói hai lời, đem mình trực tiếp giết chết. Linh hồn cùng thân thể ngã vào nào đó hiến tế tài liệu bên cạnh. Tầm thường tảng đá toát ra lục quang, hấp thu hết ảnh tử quỷ thi thể cùng linh hồn. Đối với ảnh tử quỷ mà nói, đây là nó chọn đời vinh dự nhất thời điểm, có thể dấn thân vào vĩ đại ngày cũ kẻ chi phối. Ngày xưa đứng đầu địa ngục Hắc Dương hát đơ miệng hạ ôm ấp hoài bão chung. Là nó đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Được rồi, ảnh tử quỷ không biết làm mộng. Nhưng mà, ngay cả ảnh tử quỷ cũng không còn nghĩ đến. Đây hết thảy đều bị những người khác nhìn ở trong mắt. Đại lăng tẩm Nazarick ở chỗ sâu trong. Mô mông ga nhưng ngồi ở chính mình tương đối trống trải trong phòng làm việc. Trên bàn làm việc mặt kiếng hình chiếu. Chính là ảnh tử quỷ tự sát một màn kia. Nó muốn làm gì? Kích hoạt pháp trận, đem bên trong vùng rừng rậm kia sinh linh tất cả đều gạt bỏ. Mô mông ga trên mặt xương cốt tựa hồ lại chặt chẽ rồi chút. Đây là hắn đã từng nhíu dùng biểu tình. Trong rừng rậm có cừu nhân của nó, 60 cấp nó, muốn săn bắn trong rừng rậm người mạo hiểm, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Vì sao lại muốn khiến cho phiền toái như vậy? Nó là không phải muốn gây bất lợi cho đại lăng tẩm Nazarick. Không nên a, nơi này cách đại lăng tẩm thật xa. Nếu như, Momonga trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thầm than một câu. Cao thủ A tương đương nhìn không thấu. Nhìn không thấu, giữa lúc Momonga vẫn còn ở do dự lúc. Hút rơi ảnh tử quỷ lục sắc tảng đá triệt để kích thích lên hiến tế pháp trận. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ toát ra trong nháy mắt lục quang. Nào đó nhánh mạo hiểm tiểu đội, vừa rồi đột nhiên lóe lên sáng, làm cho tiểu đội mọi người thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng. Đội trưởng, người tái rồi, cái gì? Dâu quai nón, thân thể to con nam tử xoay người, vẻ mặt hồ nghi. Ngươi tái rồi, ngươi cũng tái rồi, không phải đâu, ngươi xem trên đầu ngươi, ta đại gia tất cả mọi người tái rồi. Mọi người sắc mặt đã lục đến không thể ở lục, ngay cả đỉnh đầu cũng quanh quẩn một lục sắc vũ khí. Ngay cả tóc đều bị nhuộm thành cái loại này tinh khiết thiên nhiên vô hại nhan sắc. Đây là, trúng độc, không có trúng độc phản ứng. Vậy tại sao tất cả mọi người tái rồi? Ta làm sao biết? Được rồi, các người có nghe nói hay không qua một cái từ Iranto truyền thuyết? Không đợi mọi người đáp lại, nam tử kia nói tiếp. Nghe nói phu thê song phương, thử. Như là công suất lớn cối xay thịt cao tốc xoay tròn lưỡi dao sắc bén cuốn giết cục thịt thanh âm. Trước một giây còn có nói có cười đồng đội. Một giây kế tiếp liền hóa thành một đống thịt nát, lắp bắp đến chỗ đều là cây cối trên, cả vùng đất, người mạo hiểm trên người khoảng cách người gần nhất muội tử. Còn vẻ mặt nghi ngờ lấy tay sờ sờ phun tung tóe đến máu trên mặt mình bùn, a. Cao đề si ben thanh âm hơi ngừng, thử, một tiếng, lại là cái loại này hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén quá thân. Như giết lợn làm thịt dê, đem xương cốt đều chặt giết đến nát bấy thanh âm. Loại cảm giác này, càng giống như là đại hình máy bay hành khách đột nhiên khởi động động cơ. Đem một người sống cuốn vào cao tốc xoay tròn phiến lá cây giống nhau. Trong chớp mắt, trên mặt mọi người lại bịt kín một tầng thật dày bùn nhão, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.